Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 593, chương 591, đợi hắn đến để làm lớn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên không trung của thiên giới xuất hiện một hình ảnh long hình khổng lồ. Thân thể của nó được tạo thành từ vô số ngôi sao. Bất kể bạn đứng ở đâu, đều có thể nhìn thấy rõ bóng dáng này. Kể từ lần cuối lấy ra thân thể tổ long từ tổ long triều huyệt, đầu mẫu nguyên quân đã dùng thuật pháp vô thượng, biến thân thể tổ long thành các ngôi sao. Chúng sinh trong thiên hạ đều có thể tham ngộ những huyền bí do tổ long truyền lại. Tất nhiên, càng gần những ngôi sao đó, việc cảm ngộ càng thuận lợi và rõ ràng hơn. Sự việc này đã khiến tất cả các cường giả tạo hóa và kim tiên chấn động. Đối với phần lớn các cường giả tạo hóa, mặc dù bước chân vào vô thượng cảnh là điều gần như không thể, nhưng nếu có thể tham ngộ được một phần nhỏ của đấu chiến chi thuật, có thể sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của mình. Rốt cuộc, qua nhiều năm, các cường giả tạo hóa thay đổi không ngừng. Ngay cả những cường giả tạo hóa cao cao tại thượng cũng khó tránh khỏi việc diệt vong. Tổ Long được gọi là đấu pháp đệ nhất, đứng đầu trong chín thái, đương nhiên thu hút sự chú ý của họ. Đối với Kim Tiên, trong cơ thể Tổ Long có một đạo tạo hóa chi khí. Ai có cơ duyên nhận được đạo khí này sẽ trở thành một cường giả tạo hóa mới. Dù cơ hội này rất mong manh, thân thể của Tổ Long không có cốt, chỉ là một bộ khung rỗng mà thôi. Mặc dù có nhiều huyền diệu nhưng đối với chúng ta mà nói, không có chút tác dụng nào. Ở nơi gần đầu của Tổ Long nhất, có chín bóng dáng đứng sừng sững. Người nói chính là Tự Tại Vương Phật. Mặc dù Tự Tại Vương Phật không phải là một trong chín thái, nhưng hắn khai sáng một con đường khác, đại diện cho một phần sức mạnh của Phạm La Thiên. Ngay cả chín thái cũng không làm gì được hắn. Tự Tại Vương Phật khẽ nhíu mày. Hắn nhớ rằng một vài ngày trước, khi đấu pháp với Tổ Long, mặc dù linh tính của đối phương rất yếu, nhưng cũng có ý thức lưu truyền. Sao bây giờ thân thể Tổ Long lại giống như một xác chết, linh hồn và xương cốt đều bị rút sạch, chỉ còn lại một cái xác được tạo hóa chi khí duy trì. Mặc dù bên trong cũng chứa đựng sức mạnh kinh khủng, nhưng không phải thứ hắn muốn. Có lẽ Tổ Long đã thực sự bước qua bước cuối cùng. Giống như Tam Quan Đại Đế, chân linh phá không mà đi, chỉ để lại một bộ xác. Một bên nói chính là Đầu Mẫu Nguyên Quân. Tự Tại Vương Phật không phản đối. Hắn thực sự không trải qua thời đại mà Tổ Long áp đảo tứ phương. Hắn xuất hiện khá muộn. Lúc đó Tổ Long đã quy ẩn, nhưng nói rằng Tổ Long đã bước qua bước cuối cùng, hắn không tin lắm, bởi vì hắn luôn đi trên con đường này. Hắn biết rất rõ khó khăn của bước này. Mọi người đều nói rằng hắn cách vô thượng chỉ một bước, nhưng muốn vượt qua bước này thì xa xăm vô hạn. Thái Uyên không đến sao? Tự Tại Vương Phật quét mắt nhìn quanh mọi người. Có thể xuất hiện ở nơi này chỉ có cấp bậc của chín thái. Nhưng có hai vị chín thái vắng mặt. Một là Thái Dương Thần Tôn tượng trưng cho Thái Thượng. Nhưng ý thức của Thái Dương luôn không rõ ràng. Vì vậy lần này người đến là Thái Âm. Thái Âm cũng đại diện cho một nửa vị trí của Thái Thượng. Người còn lại là Thái Uyên Thần Tôn Trọng Uyên. Trọng Uyên đã mất tích từ lâu. Không ai biết hắn đi đâu. Mặc dù là một phế nhân nổi tiếng, nhưng dù sao cũng là một trong chín thái. Nhiều cường giả tạo hóa không nói gì, thậm chí không nhìn lên một chút. Sự sống chết của Trọng Uyên, họ hoàn toàn không quan tâm. Ở bên ngoài thân thể của Tổ Long, ta cảm thấy khó tham ngộ được gì. Chi bằng chúng ta vào trong thân thể của Tổ Long, quan sát gần hơn, có lẽ sẽ có thu hoạch. Tự Tại Vương Phật cũng không quá quan tâm đến việc Trọng Uyên có đến hay không. Hắn chỉ muốn tìm một lý do để thảo luận với mọi người. Hắn nghe nói Trọng Uyên và Tổ Long có quan hệ tốt. Trọng Uyên không có ở đây cũng bớt đi một chút trở ngại. Đề xuất này khiến nhiều người động tâm. họ đã tham ngộ bên ngoài thân thể tổ long 3 tháng mà không có chút thu hoạch nào. Việc vào bên trong thân thể tổ long thực sự là một ý tưởng không tồi. Nhưng tổ long đã biến mất nhiều năm. Đối với 9 thai đã trải qua khai thiên, uy lực của tổ long vẫn rất mạnh, bao gồm cả tự tại vương Phật. Nhiều người đổ ánh mắt về phía Đẩu Mẫu Nguyên Quân. Đẩu Mẫu Nguyên Quân là người có thâm niên nhất trong số họ. Cũng có quan hệ rất thân thiết với tổ long. Họ không biết liệu đề xuất này có làm Phật lòng bà hay không. Nếu các vị muốn vào trong thân thể tổ long, tự nhiên không có gì không được. Nhưng nếu có nguy hiểm gì, phải tự chịu trách nhiệm. Đẩu Mẫu Nguyên Quân đáp lại rất bình thản, không tỏ ra giận dữ, cũng không tán thành. Tự tại vương Phật nhìn sâu vào Đẩu Mẫu Nguyên Quân. Hắn không nghĩ rằng Đẩu Mẫu Nguyên Quân là người dễ nói chuyện như vậy. Nguy hiểm, hắn cũng tin rằng bên trong sẽ có nguy hiểm. Nhưng hắn tự tin, với sức mạnh của mình, ngay cả tổ long toàn thịnh cũng không thể làm gì được hắn. Chưa đừng nói chỉ là một xác chết. Nếu không đi một chuyến này, hắn sẽ không cam lòng. Nếu vậy, ta nguyện vì các vị mở đường. Tự tại vương Phật khẽ gật đầu, bước tới một bước, như thể đi dạo một cách tùy tiện. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, đã đến giữa các ngôi sao. Không có bất kỳ biến đổi thời gian không gian nào. Đây là thần thông nổi tiếng của Phật môn Thần Túc Thông. Có thể khiến ý niệm đi đến bất kỳ nơi nào 10 phương chúng sinh đến. Với cảnh giới của tự tại vương Phật, quả thực là trời đất rộng lớn, không nơi nào không thể đến. Các vị 9 thái khác cũng có chút động lòng, nhưng họ có thể sống đến giờ, tự nhiên sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Vẫn đang quan sát, Đẩu Mẫu Nguyên Quân nhìn lên bầu trời, hình dáng con rồng khổng lồ, trong mắt có vài phần hoài niệm, dường như cũng có chút châm biếm. Cách không xa bà, Trường Dương Quân nhìn chằm chằm vào hư không, như thể không quan tâm đến mọi chuyện, nhưng hắn cũng cảm nhận được sự động loạn của lôi trạch. Trong lòng rất mong đợi, thế giới này đã yên bình quá lâu rồi, có lẽ lần này sẽ có chuyện lớn xảy ra. Không biết tiểu tử Khâu Bình sau khi thành tựu tạo hóa sẽ mang lại điều bất ngờ gì cho thế giới này. Ở một bên khác, dưới lôi trạch, nhịp thở của Khâu Bình hoàn toàn đồng bộ với Trọng Uyên Thần Quân. Trong từng hơi thở, Trọng Uyên Thần Quân cũng đang thở. Dưới lôi trạch, một cơn bão từ từ hình thành, lôi đình nổ tung, biển nước cuộn trào, như cảnh tận thế. Cảnh tượng này ngày càng động loạn theo nhịp thở của họ. Trong cơ thể Trọng Uyên Thần Quân, chứa đựng gần như tất cả các pháp tắc trong thiên địa. Ngay từ đầu, Tổ Long đã bắt giữ vô số thần ma tiên thiên, đập các nguồn gốc pháp tắc vào cơ thể hắn. Sau đó, các cường giả tạo hóa cũng lần lượt thách đấu Trọng Uyên, đưa sức mạnh của mình vào cơ thể hắn. Dù Trọng Uyên tự xưng là chứa đựng tất cả, nhưng cũng khó tiêu hóa hết. Tuy nhiên, bất kể cơ thể Trọng Uyên chứa đựng bao nhiêu nguồn gốc, hắn vẫn thiếu một đạo, đó là thời gian. Pháp tắc thời gian lơ lửng ngoài thiên địa, cho đến nay chỉ có những truyền thuyết mờ nhạt, chưa từng có ai thực sự nắm bắt được. Ngay cả 9 thái tiên thiên, ngay cả Tam Quan Đại Đế cũng chưa từng thực sự sở hữu thời gian. Đối với Trọng Uyên, có lẽ khi đạo pháp tắc thời gian cuối cùng này tiến vào cơ thể hắn, mới có thể thực sự hoàn thiện tổng số pháp tắc trong cơ thể hắn. Cách chương